Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, chương 278, cay con mắt. Cái kia ba nữ một nam nhìn cẩu Khải Lai mọi người bóng người. Phát hiện bọn họ là như vậy tiêu sái mà ánh sáng. Hơn nữa ba người đi trên đường, cũng là liên tiếp hấp dẫn mọi người chung quanh nhìn kỹ. Cái gì? Từ ngữ dùng sai rồi. Không nên dùng hết lượng cái từ ngữ này. Không, một điểm đều không sai. Cẩu Khải Lai ba người bọn họ toàn bộ thế thành đầu trọc. Hơn nữa, liền lông mày đều cạo sạch. Ngoài ra, cẩu Khải Lai ba người còn tiến hành rồi toàn thân rụng lông. Nói thẳng thắn hơn, ba người bọn họ hiện tại khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền sợi lông đều không có. Về phần tại sao làm như thế, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cẩu Khải Lai hiểu rõ đến hàng đầu cũng không phải là tùy ý triển khai. Cần phải mượn môi giới. Thí dụ như bộ lông, huyết dịch, bức ảnh, họ tên, ngày sinh tháng đẻ. Vì lẽ đó xuất phát từ an toàn ý thức cân nhắc. Cẩu Khải Lai xử lý xong toàn thân bộ lông. Hơn nữa đi đến thế giới này trước, cẩu Khải Lai vẫn cùng tổng bộ Quiri cố gắng để tổng bộ thay rơi mất chính mình ba người có tên. Vì lẽ đó hiện tại cẩu Khải Lai gọi Trương Tam, Tưởng Nguyên Lương gọi Lý Tứ, Mặc Thoát gọi Vương Hai. Hơn nữa cẩu Khải Lai sở dĩ không muốn tham dự mấy người khác những việc này, hoàn toàn là bởi vì Mặc Thoát ký ức có quan hệ kiện manh mối. Vương Hai, không nghĩ tới ngươi ở thế giới hiện thực không có thoát khỏi Sử Nam, đến thế giới này trái lại thoát khỏi Sử Nam thân phận. Chúc mừng ngươi nha. Tam ca đừng nghịch, ta hiện tại cảm giác buồn nôn. Chuyện này hoàn toàn đột phá ta tâm lý hàng phòng thủ. Mặc Thoát hiện tại phiền muộn cực kỳ, bởi vì trí nhớ của hắn cùng người khác không giống nhau. Hoặc là nói thân phận của hắn ẩn giấu một chút bí mật nhỏ. Trường học tên kia nữ lão sư không ngừng cùng huấn luyện viên phát sinh quan hệ. Hơn nữa cùng chính hắn một cái thân phận cũng phát sinh quan hệ. Càng thái quá chính là, chính hắn một cái thân phận vẫn là lợi dụng hàng đầu mới đem cái kia nữ lão sư đoạt tới tay. Đoạt tới tay sau khi, chính hắn một cái thân phận lại phát hiện tên kia nữ lão sư cùng huấn luyện viên làm ở cùng nhau. Lòng sinh đố kỵ bên dưới, chính mình đem chuyện này nói cho A Thơ, cũng chính là tên kia nữ lão sư con riêng. Vì lẽ đó thù mới hận cũ hỗn cùng nhau, đại gia mới đề nghị chụp trộm nữ lão sư cùng huấn luyện viên video. Đồng thời còn muốn giảm xuống đầu trả thù. Tam ca, chúng ta lần này cần tìm hàng đầu sư. Sẽ không phải là giúp ta giảm xuống đầu ông lão kia đi. Một bên Tưởng Nguyên Lương đặt câu hỏi. Mà cẩu Khải Lai nhưng lắc lắc đầu. Không phải hắn. Chúng ta muốn tiêu diệt hàng đầu sư, tổng bộ bên kia cho ta làm ra đặc biệt ký hiệu. Mục tiêu xuất hiện lúc sẽ tự động hiển hiện. Thế nhưng căn cứ ký ức, lão đầu nhi này thật giống không có ký hiệu. Vì lẽ đó không phải hắn. Hiện tại chúng ta mới đến. Những nhân vật này quan hệ cùng tương lai hướng đi ta vẫn không có nghĩ rõ ràng. Tạm thời không thích hợp manh động. Ta tính toán nhân vật chính liền nên xuất hiện tại đây cái. Trong vòng nhỏ, hoãn lại một chút, chờ sự tình trong sáng một ít lại nói. Được, nhân hai làm tốt an bài. Cẩu Khải Lai đầu tiên là đi dùng hoàng kim đổi lấy lượng lớn tiền mặt. Sau đó cẩu Khải Lai vào ở những nơi quán rượu sang trọng nhất. Cái gì? Tại sao không trở về trường học? Cẩu Khải Lai, đừng nghịch đại ca. Trường học hiện tại là cái thùng thuốc nổ. Phỏng chừng chờ một lát muốn có chuyện. Ta không muốn rơi vào vũng bùn. Người đứng xem nhìn ra khá là thanh. Phòng trực tiếp, cẩu Khải Lai, các vị đại lão, lại đến có thưởng vấn đáp thời gian. Lần này treo giải thưởng 20 tấm lưới đánh cá. Bì bì quái, xin lỗi streamer, tuy rằng này 20 tấm bức ảnh chúng ta rất muốn. Thế nhưng chúng ta xác thực chưa từng xem cái này điện ảnh. Hỗn độn vương, giống như trên, ta cũng chưa từng xem. Chấm chấm, phòng trực tiếp sở hữu màn đạn đều là chưa từng xem. Cẩu Khải Lai lần này choáng váng. Không phải, nhiều như vậy mọi người chưa từng xem sao? Hiện tại ta không chỉ mất đi hệ thống trợ giúp, hơn nữa còn mất đi tiên tri tiên giác năng lực. Này không xong con bê. Cẩu Khải Lai hai trụ cột lớn đã suy sụp. Hiện nay Cẩu Khải Lai không thể làm gì khác hơn là khởi động chính mình trung cực vũ khí. Thân mật. Đúng. Ngươi không nhìn lầm. Chính là thân mật. Chính là nhiều bằng hữu hơn đường. Nhiều bằng hữu chính là thiếu một cái kẻ địch. Cẩu Khải Lai quyết định bắt đầu từ bây giờ giúp mọi người làm điều tốt. Tận lực phòng ngừa lên tranh chấp. Cái gì? Nếu như thật sự có loại kia tiện đến mức tận cùng người đến gây phiền phức đây. Không thể một mực thối lui để đi. Cẩu Khải Lai, người nói rất đúng. Khả năng này xác thực gặp có. Vì lẽ đó đụng tới người như thế. Ta quyết định đem hắn lột da chóc thịt một đòn chí mạng. Không cho hắn trả thù ta cơ hội. Trong khách sạn, Cẩu Khải Lai trước mặt bày một tấm đại đại chỉ. Mặt trên viết bày, 8 người vật tên. Những thứ này đều là khá là có thể trở thành nhân vật chính người. Trải qua một ngày buổi tối suy tư, Cẩu Khải Lai đã có thể xác định mấy cái mục tiêu. Bên trong trọng yếu nhất có 3 người. Phân biệt là A Thơ, nữ lão sư, huấn luyện viên, Lý Tứ. Người nói có thể hay không là bởi vì huấn luyện viên làm ra một ít chuyện quá đáng sau khi. Sau đó A Thơ mấy người bọn hắn lén lút rơi xuống hàng đầu, lại sau đó hắn sống không bằng chết. Lại bị một vị khác tà ác hàng đầu sư cứu. Sau đó mở ra một trận đại chiến đây. Tưởng Nguyên Lương, Cẩu Ca Nha, ngày hôm qua một đêm ngươi đều đoán ra 18 cái khả năng. Hơn nữa mỗi một cái khả năng đều có lý có chứng cứ. Ta thực sự không biết nên lựa chọn người nào. Tam ca, ta cái kia người bạn gái gọi điện thoại lại đây. Bọn họ chuẩn bị dự định đi đập chứng cứ. Một bên Mặc Thoát giơ lên điện thoại trong tay. Đối mặt cái kia 4 cái tiểu thanh niên làm ra quyết định. Cẩu Khải Lai thở dài một hơi. Bọn họ đây là không có chuyện cũng không được nha. Chính là làm người lưu một đường. Sau đó thật gặp lại. Huấn luyện viên cùng cái kia nữ lão sư sự tình vốn là không thấy được ánh. Sáng, phát hiện cũng coi như. Còn dự định đập chứng cứ. Nếu như một khi bị phát hiện, bọn họ e sợ sẽ chết rất thê thảm. Cảm thán xong xuôi sau khi, Cẩu Khải Lai ngẩng đầu nói rằng, Vương Hai, người lại gọi điện thoại qua khuyên một khuyên, để bọn họ không muốn làm loại chuyện ngu này. Vô dụng tam ca, ta cái kia bạn gái cũng là lén lút nói cho ta. Hiện tại bọn họ đã tắt điện thoại, phòng trừng chính đang hành động. Cẩu Khải Lai, các ngươi đây là trong hầm cầu tháp đèn lồng, muốn chết nha, bất đắc dĩ. Cẩu Khải Lai mọi người không thể làm gì khác hơn là lập tức đứng dậy đi đến trường học. Dưới tình huống này nhất định sẽ có người có chuyện. Còn chết chính là ai Cẩu Khải Lai liền thật không dám xác định. Cái gì? Cẩu Khải Lai làm sao như thế yêu lo chuyện bao đồng? Cẩu Khải Lai? À, ta xưa nay đều không đúng loại kia yêu lo chuyện bao đồng người. Ta là muốn xác định một hồi ai là nhân vật chính. Nhưng mà chờ Cẩu Khải Lai mọi người không ngừng không nghỉ cản tới trường học. Đồng thời tìm tới A Thơ mọi người hành tung lúc. Cẩu Khải Lai há hốc mồm. A Thơ mọi người bị vây ở thiết bị thất. Hơn nữa hai tay trói ngược. Càng thái quá chính là. Thiết bị trong phòng còn truyền đến huấn luyện viên tiếng thở dốc. Cẩu Khải Lai. Hình ảnh này cũng quá hắn mẹ cay con mắt. A Thơ ngồi xổm dưới đất. Huấn luyện viên đứng trước mặt của hắn. Hơn nữa huấn luyện viên còn dùng thương chỉ vào hắn đầu. Điều kỳ quái nhất chính là, huấn luyện viên dây lưng kéo dài. Cẩu Khải Lai, nam nữ thông sát, ghê gớm, cái gì? Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Cẩu Khải Lai tại sao không ra tay cứu viện? Tác giả đề ngoại thoại, ngày hôm nay vẫn là trước tiên 3 tấm hãy chờ xem. Trạng thái không ở, viết không được vạn càng, ngày mai nhất định trả lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.